Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu, mắt trợn to. Lời nói của Vạn Đại Phú làm cho gương mặt cương nghị của anh cũng phải nở nụ cười. Anh chậm rãi nói: Đại Phú, nếu bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một thằng bé giống hệt anh nghĩ anh và thằng bé này có quan hệ sao? Chỉ có hai khả năng. Sao? Mạnh Thừa Kiệt nhướng mày chờ đợi Vạn Đại Phú trả lời. Thứ nhất, thằng bé ấy là em trai tôi. Vậy thứ hai? Thằng bé này là con của tôi. À, vấn đề này cũng quá đơn giản. Ánh mắt của Vạn Đại Phú thoáng chốc nhíu lại. Chẳng lẽ có một thằng bé giống hệt như cậu sao? Mạnh Thừa Kiệt gật đầu không giấu giếm. Đáng tiếc tôi không có em trai. Vậy nhất định là cậu lăng nhăng bên ngoài. Wow, thật đáng sợ. Không có thể, tôi mới quen cô ấy chưa đến 2 tháng, làm sao có thể lăng nhăng với cô ấy để sinh ra một đứa bé 3 tuổi. Sao, cậu chắc chứ? Cậu chắc chắn trước kia không biết cô ta? Ừ, chúng tôi tuy là từng làm việc trong một công ty, nhưng tôi nhớ là không hề biết cô ấy. Anh khi đó đang yêu Tiêu Thư Phương, đừng nói là Lam Nguyệt ở bộ phận kế toán, cho dù là đồng nghiệp cùng bộ phận, anh cũng không hề nhớ. Là đồng nghiệp ở quan toàn trước đây sao? Trong đầu của Vạn Đại Phú chợt lóe lên, giật mình nuốt nước miếng. Cậu không thể đang nói đến tiểu mỹ nữ của tôi chứ? Mạnh Thừa Kiệt cười khổ. Đại Phú, anh nên đổi nghề làm thầy tướng số đi, sao có thể lợi hại như vậy? Có vậy mà anh ta cũng đoán ra được. Cái này khó gì chứ? Trước kia cậu làm việc chính thức ở công ty quan toàn, huống hồ Lam Nguyệt đến phỏng vấn, tôi biết cô ấy đã từng làm việc ở đó. Vạn Đại Phú kiêu ngạo nói. Anh không phải là vì tôi từng làm việc ở quan toàn nên mới nhận Lam Nguyệt chứ? Đúng vậy, ai bảo cậu là học đệ của tôi. Hơn nữa, người đến phỏng vấn nhiều như vậy, tôi lại không hiểu về kế toán, đâu có biết năng lực của ai tốt, năng lực của ai không tốt. Tôi nghĩ là làm việc ở quan toàn thì chắc chắn sẽ không thể kém được, nên đã nhận cô ấy. Quả nhiên, lúc trước tôi chọn không sai người, cô ấy thật sự làm việc rất tốt. Không nghĩ tới Lam Nguyệt vì có quan hệ với anh mới có thể vào làm ở Đạt Văn, càng không nghĩ tới anh sau khi vào Đạt Văn mới có cơ hội lần nữa quen biết Lam Nguyệt. Duyên phận này thật đúng kỳ diệu. Thừa Kiệt, cậu nói con của tiểu mỹ nữ rất giống cậu sao? Mạnh Thừa Kiệt gật đầu, mày rậm hơi nhíu lại. Anh đã từng nhìn thấy con của Lam Nguyệt chưa? Chưa, căn bản không có cơ hội. Lam Nguyệt không để việc tư dính vào việc công. Chồng cô ấy cũng chưa từng tới công ty tìm cô ấy. Con của Lam Nguyệt tên là Chu Hoài Kiệt, chữ Kiệt giống như tên của tôi. Anh lại uống một ngụm rượu. Hoài Kiệt. Hoài niệm Mạnh Thừa Kiệt sao? Thú vị đấy. Đại Phú, anh cảm thấy có khả năng... Mạnh Thừa Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, ánh đèn mờ nhạt khiến khuôn mặt tuấn tú của anh càng thêm mê người. Ý cậu là gì? Nói con của Lam Nguyệt có thể là con của cậu. Việc này thật đáng xem, tiểu mỹ nữ và Mạnh Thừa Kiệt, Vạn Đại Phú càng lúc càng phấn khởi. Tôi cũng không biết, chuyện này rõ ràng là không thể. Cho dù tôi và Lam Nguyệt từng là đồng nghiệp ở quan toàn, nhưng tôi không hề có ấn tượng về cô ấy. Tôi hẳn không phải biết cô ấy mới đúng. Cậu xác định sẽ không say rượu mà loạn tính, có thể nào hậu quả sau một đêm sở lưu không? Cho dù là một đêm, tôi cũng sẽ sử dụng tốt các biện pháp an toàn. Huống hồ tôi như vậy, đối với tình cảm luôn trung thủy, không hề tùy tiện ăn bày. Đợi chút. Anh như nhớ ra điều gì, cầm ly rượu, rưng rưng rồi đặt xuống. Chẳng lẽ đêm 4 năm trước là Lam Nguyệt sao? Chỉ có duy nhất một lần, bởi vì rượu mà phát hỏa. Thời gian thật ăn khớp, địa điểm ăn khớp, ngay cả bối cảnh cũng vậy. Lớp sương mù trong lòng của Mạnh Thừa Kiệt như tan ra. Khó trách khi anh mới đến Đạt Văn đã có cảm giác quen thuộc với cô. Nước mắt của cô khiến anh đau lòng, cô tươi cười làm tim anh như nhảy lên. Chẳng lẽ bởi vì đêm hôm đó quan hệ sao? Chính là khi ở quan toàn, anh không nhớ cô, nhưng cô có đến tiệc chia tay của anh ư? Sao thế? Sao cậu không nói tiếp đi? Cậu nhớ ra cái gì? Tôi không biết. Mạnh Thừa Kiệt vẻ mặt mờ mịt. Anh cần có chút ánh sáng để soi sáng tâm trạng hỗn loạn này. Anh muốn biết Vạn Đại Phú nghĩ gì về những chuyện này. Nên anh đem chuyện hôm nay tiện đường đưa Lam Nguyệt về nhà, thấy con của Lam Nguyệt nói chuyện, trong đó cũng có cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net